Quý vị thân mến, ở tập trước còn chưa bắt đầu đối phó thì bên phía đám người săn thi đã bị thiệt mạng mất một tên thiên sư. Và sau cùng là toàn bộ đám thiên sư đều bị thứ quái dị tiêu diệt. Sau đó Khuất Trọng ra tay đối phó với Lâm Thành. Và Chu Hình lúc này lại xuất hiện, nhìn ra nhược điểm vũ kỹ của hắn rồi chỉ dẫn Lâm Thành. Sau cùng khi Phó Sung Sơn ra tay lao về phía Lâm Thành, gã bị đánh bay, hoàn toàn không có sức đánh trả và trở nên tuyệt vọng. Còn Khuất Trọng lại không hề có ý định cứu gã. Vậy diễn biến tiếp theo của bộ truyện ra sao? Xin mời quý vị cùng theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Cô gái trong miệng Phó Sung Sơn là Tuyết Nhi, còn chàng trai đương nhiên là Phó Sung Sơn. Từ mấy chục năm nay, lão ta đã đi tìm cô bé lúc đó. Lão ta muốn cưới nàng ấy làm vợ, nhưng luôn không tìm thấy nàng. Vì nàng ấy mà Phó Sung Sơn chưa từng yêu, chưa cưới vợ sinh con. Chuyện tìm thấy Tuyết Nhi là con quỷ ám ảnh trong lòng lão ta. Đó cũng là rào cản khiến lão ta không thể đột phá. Bây giờ đã mấy chục năm trôi qua, có lẽ cũng đã chết rồi. Nhưng chết cũng phải nhìn thấy xác của nàng ấy. Nếu không nhìn thấy xác thì khi lão ta chết cũng sẽ không nhắm mắt. Mong muốn tồn tại của Phó Sung Sơn bị chi phối vô cùng mạnh mẽ. Một luồng khí thế mạnh mẽ tiếp tục lan ra từ trên người Phó Sung Sơn. Khuất Trọng và những người khác đều sững sờ nhìn Phó Sung Sơn đầy kinh ngạc. Sắp đột phá rồi sao? Làm sao có thể? Tên này! Khi nhìn thấy cảnh này, trong lòng Khuất Trọng vô cùng bàng hoàng. Lão ta không cứu Phó Sung Sơn, lão ta thực sự muốn Phó Sung Sơn chết để không ai biết rằng lão ta có tin tức của Tiểu Hoàn Đan. Cũng không cần phải lo lắng ngày đêm về việc Phó Sung Sơn chú ý đến Tiểu Hoàn Đan của lão. Trước đó, Phó Sung Sơn đã cứu lão ta một mạng. Lão ta vô cùng cảm kích. Nhưng chính Phó Sung Sơn đã nói cứu lão ta là vì muốn lão ta đối phó với Lâm Thành. Tuy ân cứu mạng lão ta không thể nào quên, trong lòng lão ta âm thầm quyết định sau khi Phó Sung Sơn chết sẽ đốt vô số vàng bạc châu báu để Phó Sung Sơn dùng dưới địa phủ. Hơn nữa, để một thiên sư cung bái cho Phó Sung Sơn, để kiếp sau lão ta sẽ được đầu thai vào nhà tốt. Bị lợi ích thúc đẩy, lão ta không thể cứu Phó Sung Sơn, trong lòng cảm thấy có lỗi vô cùng. Nhưng lão ta không thể để lợi ích của bản thân bị tổn hại. Lão ta không bao giờ ngờ rằng Phó Sung Sơn sẽ thực sự sắp đột phá trong một tình huống sinh tử này. Cảnh tượng này lão ta rất quen thuộc. Trước đây lão ta từng đột phá từ tam hoa tụ đỉnh sơ kỳ đến tam hoa tụ đỉnh trung kỳ. Nếu như Phó Sung Sơn đột phá, nhất định đến lúc đó sẽ tranh giành Tiểu Hoàn Đan với lão. Lúc này, sắc mặt Khuất Trọng u ám bất định, nhìn chằm chằm vào Phó Sung Sơn, rồi sờ vào túi quần, lấy ra một cây kim bạc. Phó Huynh, ta rất cảm kích ân cứu mạng của Huynh. Huynh cứ yên tâm mà đi, chuyện này ta làm như vậy cũng là không còn cách nào khác. Mong Huynh đừng trách ta. Huynh là bị Cương Thi Vương giết, đến khi ta có thực lực rồi, nhất định sẽ báo thù cho Huynh. Nghĩ đến đây, trong mắt Khuất Trọng lóe lên một tia sát ý, nhưng lão ta vẫn còn do dự cân nhắc ưu và nhược điểm. Cuối cùng, Khuất Trọng vẫn bình tĩnh rút cây kim bạc ra. Cây kim bạc không nghiêng lệch, đâm thẳng vào trán Phó Sung Sơn. Đợi sau khi giết Phó Sung Sơn và phá hủy cơ thể của Phó Sung Sơn, đến lúc đó sẽ không ai biết rằng lão đã làm điều này. Lão ta có thể đẩy tất cả những chuyện này lên Lâm Thành. Phó Sung Sơn đang trên đà đột phá, đột nhiên cảm thấy một sự khủng hoảng mạnh mẽ. Ngoại trừ phương thiên họa kích của Lâm Thành, lão ta đột nhiên phát hiện một đạo kim quang màu bạc với tốc độ cực nhanh. Kim quang màu bạc này phóng thẳng về phía ấn đường của lão. Khuất Trọng! Trong lòng Phó Sung Sơn gầm lên vô cùng tức giận. Lão ta làm sao không biết kim bảng này là do Khuất Trọng sử dụng được chứ? Bây giờ nhìn lão ta sắp đột phá, hẳn là sợ lão ta cướp mất tiểu hoàn đan, cho nên muốn giết lão ta. Vốn dĩ sau khi đột phá có thể chặn được phương thiên họa kích của Lâm Thành, nhưng lại không ngăn cản được kim bạc. Nếu chặn được cây kim bạc thì lại không chặn được phương thiên họa kích của Lâm Thành. Khuất Trọng làm như vậy thật sự là muốn giết lão ta. Vừa rồi mình còn cứu Khuất Trọng, không ngờ trong nháy mắt lại bị lấy oán báo ân. Sớm biết như vậy thì vừa rồi đã không cứu lão ta rồi. Giây phút này, trong lòng Phó Sung Sơn cảm thấy rất hối hận, nhưng tiếc là hối hận cũng đã muộn. Lúc này, lão ta đang đột phá, không thể mở miệng nói được, mở miệng sẽ nản lòng. Đến lúc đó, không chỉ việc sắp thành lại hỏng mà còn không tránh được cái chết. Vậy nên tốt hơn hết là nên tiếp tục đột phá, như vậy mới có cơ hội sống sót. Nhưng nhìn cây kim bạc và phương thiên họa kích tiến đến ngày càng gần, Phó Sung Sơn cảm thấy tuyệt vọng. Lão ta biết rằng cho dù có đột phá hay không, lần này lão ta nhất định sẽ chết. Thật nực cười khi không chết trong tay Cương Thi Vương mà lại chết trong tay người của chính mình. Bây giờ thực lực của Cương Thi Vương càng ngày càng mạnh, Khuất Trọng còn muốn nội chiến. Loại người hẹp hòi này cả đời chỉ có thể dừng lại ở Tam Hoa Tụ Đỉnh Trung Kỳ mà thôi. Tòi đời rồi, lần này thật sự đã tòi rồi, Khuất Trọng. Trong lòng Phó Sung Sơn vô cùng tuyệt vọng, cuối cùng hai mắt đỏ bừng nhìn Khuất Trọng. Khuất Trọng không dám nhìn thẳng vào Phó Sung Sơn, liền chuyển ánh mắt sang phía khác. Vù! Đúng lúc này, một bóng đen lóe lên. Đột nhiên Lâm Thành xuất hiện trước mặt Phó Sung Sơn. Nhìn thấy Lâm Thành xuất hiện, trong lòng Phó Sung Sơn càng cảm thấy tuyệt vọng. Lão ta biết Lâm Thành sẽ không bao giờ bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Chỉ cần giết chết lão ta thì chuyện đối phó với Khuất Trọng sẽ không có vấn đề gì. Đúng như dự đoán, Lâm Thành lấy phương thiên họa kích rồi đâm vào đầu lão ta. Nhưng đâm đến cách đầu Phó Sung Sơn chưa đầy 1cm thì dừng lại. Keng! Ngay sau đó, cây kim bạc không nghiêng lệch đâm vào rìa của phương thiên họa kích. Ngay lập tức, chiếc kim bạc bị bật xa xa. Nhìn thấy cảnh này, Khuất Trọng trợn tròn mắt, không hiểu vì sao Lâm Thành lại muốn cứu Phó Sung Sơn. Cơ hội tốt như vậy, không lẽ lại không giết chết Phó Sung Sơn sao? Bản thân Phó Sung Sơn cũng choáng váng, tưởng rằng Lâm Thành sẽ giết mình. Ai biết được Lâm Thành lại cứu lão ta. Điều này thật sự là mỉa mai mà. Kẻ địch cứu lão ta, nhưng đồng bọn lại thực sự muốn giết lão. Bùm! Vào lúc này, đột nhiên Phó Sung Sơn bùng nổ với một khí thế mạnh mẽ. Trên đỉnh đầu, nội lực hội tụ tạo thành 3 đóa hoa màu vàng, đã đột phá Tam Hoa Tụ Đỉnh Trung Kỳ rồi. Nhìn thấy cảnh tượng này, trên mặt Lâm Thành lộ ra biểu cảm quả nhiên là như vậy. Đối mặt với tuyệt vọng, Phó Sung Sơn không những không bỏ cuộc mà còn đột phá. Đây quả là một nhân vật đáng nể. Đối với loại nhân vật này, hắn không nỡ để Phó Sung Sơn bị đánh lén mà chết. Vì vậy, hắn đã hành động để cứu Phó Sung Sơn. Muốn giết thì phải giết một cách quang minh chính đại. Không đánh lén chính là sự tôn trọng đối với cường giả. Tất nhiên, đây là trong tình huống thực lực cho phép. Tình huống đặc biệt cũng có thể đánh lén. Dù đã cứu Phó Sung Sơn, nhưng Lâm Thành vẫn không thay đổi quyết tâm giết Phó Sung Sơn. Tam Hoa Tụ Đỉnh Trung Kỳ, xin chúc mừng, nhưng chết đi cho ta. Ngay khi giọng nói vừa dứt, Lâm Thành lại sử dụng phương thiên họa kích, nhanh chóng đâm vào cằm của Phó Sung Sơn. Đồng tử Phó Sung Sơn co rút lại, lão ta vừa né tránh vừa vội vàng nói. Cương Thi Vương, vừa rồi đa tạ người đã cứu ta. Nếu như người muốn giết ta, người hãy chờ một lát, ta còn chuyện cần xử lý. Ồ, được. Một chút vui đùa thoáng qua trên khuôn mặt Lâm Thành. Chuyện này không cần đoán cũng biết, nhất định là tìm Khuất Trọng tính sổ. Nếu không có Lâm Thành thì Phó Sung Sơn đã chết từ lâu rồi. Đúng như dự đoán, ngay sau đó Phó Sung Sơn hét lên với Khuất Trọng trong cơn giận dữ. Khuất Trọng, vừa rồi ngươi muốn giết ta, nếu không phải Cương Thi Vương ra tay thì ta đã chết rồi. Không ngờ ngươi lại hung ác và to gan như vậy, dám sát hại đồng môn. Thật sai lầm khi trước đó ta còn cứu ngươi một mạng. Ngươi đúng là đồ lòng lang dạ sói. Khuất Trọng cau mày lại, khóe mắt lướt nhẹ qua 10 vị cổ võ giả tiên thiên bên cạnh. Nếu bọn họ tin những gì Phó Sung Sơn nói thì sẽ quay về nói với thủ lĩnh. Đến lúc đó, lão ta chắc chắn sẽ bị trừng phạt. Việc người săn thi sát hại đồng môn chính là một tội chết, hơn nữa còn là cái chết rất thê thảm. Ngay lập tức, mặt lão ta xa sầm lại và hét lên. Phó Sung Sơn, đồ phản bội, quả nhiên ta đoán không sai, người đã phản bội người săn thi chúng ta và trở thành thuộc hạ của Cương Thi Vương. Trước đó ta đã nghĩ tại sao Cương Thi Vương lại thu lại Phương Thiên Họa Kích và tha cho ngươi một mạng. Hóa ra ngươi làm tất cả những chuyện này để vu oan cho ta, để ngươi liên kết với Cương Thi Vương giết chết ta. Bằng cách này, ngươi có thể tiếp tục ở lại người săn thi và bất cứ lúc nào cũng sẽ cung cấp tin tức cho Cương Thi Vương. Chẳng trách trước đó ngươi có thể sống sót trở lại từ tay của Cương Thi Vương, còn nói rằng thổ địa gì đó đã giúp ngươi. Theo như ta biết thì thổ địa đã chết rồi, chắc chắn không thể giúp ngươi. Để tránh cho thổ địa không bán đứng các ngươi thì các ngươi đã giết chết thổ địa đúng không? Ngươi, ta phải giết ngươi. Phó Sung Sơn bị Khuất Trọng nói cho, không thể nói nên lời. Thổ địa chết rồi, lão ta đã biết tin tức này từ trước, chắc chắn là bị Lâm Thành giết chết. Không ngờ rằng lúc này thật sự bị Khuất Trọng lợi dụng, cho rằng lão ta và Cương Thi Vương cùng hội cùng thuyền. Tên này thật là thủ đoạn độc ác vô liêm sỉ. Lão ta không tìm được bất cứ lời nào để biện minh, cho nên chỉ có thể ra tay giết chết Khuất Trọng. Ngay cả Lâm Thành cũng không nói nên lời. Tên này thực sự rất thông minh, chỉ trong vài câu nói đã có thể giải quyết rắc rối, thậm chí còn tố cáo Phó Sung Sơn đã phản bội người săn thi. Phó tiền bối, người muốn giết người diệt khẩu sao? Ha ha, Phó tiền bối, hẳn người đã biết kết cục của việc phản bội người săn thi nhỉ? Thực lực của Cương Thi Vương thật sự rất mạnh, ta đã nói làm sao Phó tiền bối có thể sống sót trở về. Hóa ra đã tạo phản rồi. Vừa rồi hắn nói hắn không có át chủ bài, là cường giả Tam Hoa Tụ Đỉnh lại còn nói không có át chủ bài, nhất định muốn chúng ta dùng hết át chủ bài để cùng Cương Thi Vương giết chết chúng ta. Xung quanh, 10 vị cổ võ giả tiên thiên đều tập trung đến bên cạnh Khuất Trọng, nhìn chằm chằm Phó Sung Sơn với vẻ mặt vô cùng tức giận. Rõ ràng bọn họ đã tin những lời của Khuất Trọng, cho rằng Phó Sung Sơn đã phản bội. Vừa rồi, khi Khuất Trọng dùng kim bạc đánh lén Phó Sung Sơn, bọn họ không nhìn thấy, chỉ nhìn thấy Lâm Thành thu lại Phương Thiên Họa Kích và không giết Phó Sung Sơn. Lại nghĩ đến việc Phó Sung Sơn trốn thoát khỏi tay Lâm Thành, nhưng Lâm Thành lợi hại đến nỗi bọn họ nhiều người như vậy cũng không thể đối phó được. Lúc đó chỉ có một mình Phó Sung Sơn thì làm sao có thể thoát được. Hơn nữa, thổ địa có thể làm chứng đã chết rồi, cũng không có gì để đối chứng nữa. Càng nghĩ, bọn họ càng cảm thấy Phó Sung Sơn đã phản bội lại người săn thi. Chư vị, chúng ta trở về, nhất định phải vạch trần kẻ phản bội này để cho hai vị tiền bối trừng trị nghiêm khắc. Khuất Trọng nhìn 10 vị cổ võ giả tiên thiên vô cùng nghiêm túc nói. Đúng, nhất định phải nghiêm trị. Sau khi trở về, bọn ta sẽ tố giác người, đồ phản bội. Mấy người tham sống sợ chết, may mà có Khuất tiền bối kịp thời phát hiện ra vấn đề, nếu không sẽ có một kẻ phản bội Tam Hoa Tụ Đỉnh. Nghĩ thôi cũng cảm thấy thật đáng sợ. Các người! Phó Sung Sơn sững sờ, thật sự là không biết làm gì ngoài im lặng. Có khổ mà không thể nói ra. Bùn vàng rớt ra đũng quần, không phải phân cũng là phân. Nếu như những người này quay về nói với hai vị tiền bối là lão ta phản bội, lại có Khuất Trọng thêm dầu vào lửa, lão ta nhất định sẽ chết chắc rồi. Đối với kẻ phản bội, người săn thi sẽ vô cùng tàn nhẫn, vì mục đích làm gương cho những kẻ khác. Cùng nhau tiến lên, giết chết kẻ phản bội này, sau đó chúng ta liên hợp để đối phó với Cương Thi Vương. Ta không tin, nếu không có sự giúp đỡ của kẻ phản bội này, chúng ta không thể đánh bại được Cương Thi Vương. Khuất Trọng hét lên, cầm đại đao lao về phía Phó Sung Sơn. Không phải, các người nghe ta giải thích, ta không phản bội. Phó Sung Sơn nhìn mọi người vô cùng gấp gáp nói. Người còn giải thích cái gì nữa? Chứng cứ rõ ràng còn muốn phủ nhận. Hôm nay ta sẽ thay người săn thi lại bỏ kẻ phản bội người. Khuất Trọng chế nhạo và phát động một cuộc tấn công như vũ bão điên cuồng vào Phó Sung Sơn. Lão ta đã không còn đường lui nữa rồi, nhất định phải khắc hai chữ phản bội lên người Phó Sung Sơn. Nếu không, lão ta sẽ là kẻ hại đồng môn và người chết sẽ là lão ta. Vào lúc này, làm sao lão ta có thể để cho Phó Sung Sơn có cơ hội giải thích chứ? Tiếp tục công kích Phó Sung Sơn. Lực chiến đấu của 9 vị cổ võ giả tiên thiên cũng lần lượt tấn công Phó Sung Sơn. Bọn họ muốn loại bỏ kẻ phản bội. Từ trước đến nay, những kẻ phản bội đều là những tồn tại đáng xấu hổ. Phó Sung Sơn vừa mới đột phá Tam Hoa Tụ Đỉnh Trung Kỳ, sao có thể là đối thủ của Khuất Trọng? Chưa kể đến sự trợ giúp của 9 vị cổ võ giả tiên thiên. Ngay sau đó, Phó Sung Sơn đã bị thương ở một vài chỗ trên cơ thể. Mỗi lần Khuất Trọng tấn công đều dồn hết sức lực, quyết tâm giết chết Phó Sung Sơn. Bên cạnh, Lâm Thành đột nhiên cười, thấp giọng nói. Phó huynh, ta giúp ngươi một tay. Cút đi, đồ khốn nạn nhà ngươi. Phó Sung Sơn lo lắng hét lên, Lâm Thành đến giúp lão ta, chuyện này không phải càng ngày càng tệ sao. Đến lúc đó thì không phản bội cũng thành phản bội, hai vị tiền bối ở tổng bộ không tin thì cũng phải tin, lão ta thực sự sẽ tiêu đời. Cố ý, nhất định là Lâm Thành cố ý. Tên Khuất Trọng chết tiệt, tất cả những chuyện này đều do lão ta gây ra, cái tên chết tiệt này thật sự quá độc ác. Lúc này, Lâm Thành đã xông lên trước, lần này thực lực lại tiến bộ hơn. Vũ khí va vào nhau phát ra tia lửa, tiếng va chạm vang lên bên tai không dứt. Với sự tham gia của Lâm Thành, áp lực của Phó Sung Sơn đã giảm đi đáng kể. Vào lúc này, Khuất Trọng đối đầu với Lâm Thành, lão ta không thể không lùi về phía sau 5-6 bước để ổn định lại. Nhưng Lâm Thành một bước cũng không lùi. Điều này khiến trong lòng lão ta cảm thấy thầm kinh ngạc. Lão ta không ngờ thực lực của Lâm Thành lại mạnh lên đến thế. Nếu tiếp tục như vậy, không những không thể làm Lâm Thành bị thương, mà còn bị Lâm Thành tiêu diệt tại đây. Được lắm, Phó Sung Sơn, quả nhiên người đã phản bội người săn thi. Phó Sung Sơn, người hãy chờ hai vị tiền bối đến xử lý đi. Phó Sung Sơn, người đừng tưởng rằng có sự hỗ trợ của Cương Thi Vương mà người có thể sống một cách bình an vô sự. Cương Thi Vương cũng không thể bảo vệ người cả đời đâu. Đi chết đi! Lúc này, Phó Sung Sơn thực sự rất tức giận. Tốt xấu gì, lão ta cũng là cường giả Tam Hoa Tụ Đỉnh Trung Kỳ mà lại bị một đám cổ võ giả tiên thiên uy hiếp. Cường giả cũng có tôn nghiêm của cường giả. Khuất Trọng nói lão ta thì cũng thôi đi. Một đám kiến cũng dám nói lão ta, thật sự cho rằng lão ta quá dễ ức hiếp sao. Ngay lập tức, Phó Sung Sơn trực tiếp xuất vũ khí nội lực của mình, thi triển toàn bộ sức lực của mình và bắt đầu chống trả. Bây giờ, đám cổ võ giả này đã nhận định lão ta là kẻ phản bội, nói nhiều cũng vô dụng. Đi thôi, rút lui, mau rút lui, kẻ phản bội này liên hợp với Cương Thi Vương. Nhiệm vụ của chúng ta không thể hoàn thành. Nếu tiếp tục chiến đấu thì có lẽ chúng ta sẽ không thể thoát được. Lúc này Khuất Trọng lo lắng hét lên. Lão ta nhớ lại những gì Phó Sung Sơn vừa nói. Càng chiến đấu, thực lực của Lâm Thành sẽ càng mạnh hơn. Nếu tiếp tục trì hoãn, khi thực lực của Lâm Thành vượt bọn họ quá nhiều, bọn họ thực sự sẽ không thể rời đi. Vừa rồi, lão ta cũng nhìn thấy toàn bộ 20 vị thiên sư đã chết, một số cổ võ giả tiên thiên cũng đã chết. Về phần đại quân cương thi đó, lão ta không biết cổ võ giả đã giết chết bao nhiêu. Dù sao thì có rất nhiều xác chết của cương thi trên mặt đất. Những cương thi này trước đây đều là pháp sư. Giết chết rất nhiều cương thi như vậy, đợi khi thực lực của cương thi vương vượt qua bọn họ, nhất định sẽ không bỏ qua cho bất cứ người nào trong số họ. Bây giờ, lão ta đã thành công trong việc khiến mọi người hiểu lầm Phó Sung Sơn phản bội. Khi trở về, lão ta có thể đổ mọi tội lỗi cho Phó Sung Sơn. Cái chết của 20 vị thiên sư cũng đẩy lên người Phó Sung Sơn để tổng bộ vẫn trọng dụng lão ta. Nếu như Phó Sung Sơn vẫn có thể giúp lão ta đối phó với Cương Thi Vương, thì bây giờ là thời cơ ăn tiểu hoàn đan. Nhưng bây giờ rõ ràng Phó Sung Sơn sẽ không giúp lão ta, thay vào đó còn muốn giết lão. Cho dù ăn tiểu hoàn đan thì lão ta cũng không thể đánh Lâm Thành bị thương. Đến lúc đó còn lãng phí mất một viên tiểu hoàn đan. Suy cho cùng đã không thể làm Lâm Thành bị thương, nên ở lại đó sẽ không có tác dụng gì. Ngược lại còn khiến bản thân gặp nguy hiểm. Nếu lúc này không rời đi thì còn đợi khi nào? Giết chết nhiều cương thi của ta như vậy, bây giờ muốn đi sao? Không để lại cái gì thì sao có thể rời đi dễ dàng như vậy? Lâm Thành nhướng mày, đương nhiên không thể để đám người này rời đi dễ dàng. Mau, các người mau rút lui, ta đến ngăn cản hắn. Lão ta vội vàng hét lên. Khuất trọng tiền bối, đại ân không lời nào có thể cảm tạ hết. Khuất tiền bối bảo trọng, chú ý cẩn thận. 20 vị cổ võ giả tiên thiên bày tỏ lòng biết ơn đối với Khuất Trọng, rồi sau đó nhanh chóng rời đi. Đừng nói nhảm nữa, các người mau đi đi. Khuất Trọng hét lên, giơ đao lên và chiến đấu với Lâm Thành. Một lần va chạm, Khuất Trọng trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Phụt, ngay lập tức một ngụm máu phun ra ngoài. Làm sao có thể? Mới có vài phút, làm sao có thể trở nên mạnh mẽ như vậy? Khuất Trọng lau vết máu nơi khóe miệng, vô cùng kinh ngạc, bò dậy từ trên mặt đất, nhìn chằm chằm vào Lâm Thành một cách cảnh giác. Vừa rồi, đối kháng với Lâm Thành cũng chỉ có thể đẩy lui lão ta mà thôi. Thế mà lúc này, thật sự có thể khiến lão ta bị thương. Thực lực đã tăng lên quá nhanh, chiến vũ thần điển thật sự nghịch thiên như vậy sao? Bây giờ, người có thể đi chết rồi. Không chút do dự, Lâm Thành đã nhảy lên và lao lên một lần nữa. Phương Thiên Họa Kích đập thẳng vào đầu Khuất Trọng. Với sự gia trì của lực lượng mạnh mẽ, Phương Thiên Họa Kích như muốn xé toạc không gian. Cảm nhận được uy lực của cú đánh này, đồng tử của Khuất Trọng co rút lại, mà nó thực lực còn mạnh hơn một kích trước đó. Tên này thực sự vẫn luôn gia tăng thực lực của mình. Trong vòng một phút, lão ta tuyệt đối không chịu nổi đòn tấn công của Lâm Thành. Chết tiệt! Khuất Trọng nghiến răng nghiến lợi, lấy ra một viên tiểu hoàn đan rồi nuốt xuống. Thực lực của lão ta lập tức tăng lên gấp 3 lần. Trong lòng lão ta cũng đang rỉ máu. Vì tiểu hoàn đan này, lão ta không ngại giết Phó Sung Sơn. Nhưng cuối cùng vẫn không giữ được tiểu hoàn đan. Đúng là trộm gà không được, lại còn bị mất nắm gạo. Nhưng nếu như không ăn tiểu hoàn đan, thì khi đối mặt với sự tấn công của Lâm Thành, lão ta sẽ không thể nào ngăn cản nổi. Cho dù là có ngăn cản được, thì lúc đó đã bị thương rất nặng. Vậy thì có uống tiểu hoàn đan cũng không có tác dụng gì. Tiểu hoàn đan không thể chữa lành vết thương. Lão ta đã bị thương nặng thì dù thực lực có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể phát huy được. Sớm biết như vậy, lẽ ra từ đầu không nên thay những cổ võ giả kia ngăn chặn Lâm Thành. Như vậy, lão ta cũng có thể chạy thoát mà tiểu hoàn đan cũng có thể giữ được. Ngay lập tức, Khuất Trọng cầm một đại đao trong tay để trên đầu của mình. Phương Thiên Họa Kích đập vào đại đao, lực lượng vô cùng mạnh mẽ buộc đôi chân của Khuất Trọng ép xuống đất. Như vậy cũng đủ thấy lực lượng này lớn như thế nào. Không ăn tiêu hoàn tan thì Khuất Trọng cũng không chống đỡ được. Thật sự mạnh mẽ quá. Trong lòng Khuất Trọng chấn động, hai chân phát lực từ mặt đất bắn lên, sau đó không hề dừng lại, nhanh chóng chạy trốn về phía xa. Lại là tiểu hoàn đan. Rốt cuộc trong đám người săn thi có bao nhiêu cổ võ giả có tiểu hoàn đan chứ? Sắc mặt Lâm Thành trầm xuống, trực tiếp thu lại phương thiên họa kích, đồng thời biến thành hình người. Nếu không có tiểu hoàn đan, Khuất Trọng sẽ không thể nào chạy thoát. Bây giờ sau khi Khuất Trọng dùng tiểu hoàn đan thì trong chốc lát Lâm Thành sẽ không thể giết lão. Huống hồ Khuất Trọng không có ý muốn chiến đấu với hắn. Nếu hắn không chiến đấu, thực lực của hắn không thể tiếp tục tăng lên. Dù có đuổi kịp cũng vô dụng. Tốt hơn hết nên giữ một chút sức lực để đối phó với kẻ địch tiếp theo. Trong đám người săn thi có rất ít tiểu hoàn đan, Khuất Trọng cũng chỉ có một viên. Bây giờ lão ta đã ăn rồi, một viên duy nhất cũng không còn nữa. Chính vì tiểu hoàn đan này mà Khuất Trọng muốn giết ta để diệt khẩu. Nhưng tiếc rằng lão ta đã không giết được ta. Lão ta sợ mình sẽ bị trừng phạt vì tội sát hại đồng môn, nên đã vu oan cho ta cùng hội cùng thuyền với ngươi. Lúc này Phó Sung Sơn đi tới bên cạnh Lâm Thành, nhẹ giọng nói: chỉ vì một viên tiểu hoàn đan này mà Khuất Trọng muốn giết chết ngươi sao? Lâm Thành vô cùng bất ngờ, vừa rồi còn tưởng rằng hai người có thâm thù đại hận cơ chứ. Không ngờ trước đó lão ta lại muốn giết Phó Sung Sơn chỉ vì một viên hoàn đan rác rưởi này. Ừ, ngươi đừng đánh giá thấp tiểu hoàn đan. Vừa rồi ngươi cũng đã nhìn thấy tác dụng của nó. Nó có thể tăng thực lực của cổ võ giả tam hoa tụ đỉnh lên 3 lần. Còn cổ võ giả tiên thiên có thể tăng gấp 5 lần. Có tiểu hoàn đan tương đương với việc có thêm một mạng. Nếu không phải có tiểu hoàn đan thì vừa rồi chắc chắn Khuất Trọng không thể chạy trốn được. Bọn họ đi rồi, tại sao ngươi không rời đi? Lâm Thành nhìn Phó Sung Sơn nói. Phó Sung Sơn cười khổ. Bây giờ ta còn có thể đi đâu? Trở về tổng bộ chỉ có con đường chết. Khi nãy người giúp ta không phải vì điều này sao? Bọn họ đã nói rằng ta phản bội, vậy thì ta sẽ phản bội thôi. Khà khà, người nói như vậy là muốn đi theo ta sao? Gia nhập đại quân cương thi của ta à? Lâm Thành nhoẻn miệng cười. Vừa rồi giúp Phó Sung Sơn chính là khiến hiểu lầm thêm sâu sắc, để Phó Sung Sơn không dám quay về. Quay về là chết, trừ khi là một kẻ ngốc thì mới quay về. Đến lúc đó Phó Sung Sơn không phải là kẻ phản bội cũng sẽ là kẻ phản bội. Lão ta đã phản bội người săn thi, người săn thi nhất định sẽ không buông tha cho lão. Nếu muốn sống sót chỉ có thể tham gia vào đại quân cương thi của hắn. Bây giờ có vẻ như mọi thứ đều giống như hắn đã tính toán. Quả nhiên Phó Sung Sơn thực sự muốn gia nhập đại quân cương thi. Một cổ võ giả tam hoa tụ đỉnh trung kỳ mạnh mẽ như vậy, nếu Lâm Thành không sử dụng chiến vũ thần điển thì thật sự không thể nào đánh bại. Tin rằng trong số những người săn thi cũng không có nhiều cổ võ giả tam hoa tụ đỉnh trung kỳ. Cũng may là lúc đầu thổ địa đã cứu mạng lão ta, nếu không hắn đã không thể thu nhận được một cường giả thế này. Đồng thời cũng nên biết ơn Khuất Trọng, nếu không phải vì Khuất Trọng, Phó Sung Sơn sẽ không thực sự phản bội. Người không đồng ý sao? Người biết không, những cổ võ giả tam hoa tụ đỉnh trung kỳ có thể ngẫu nhiên gia nhập một thế lực, bọn họ đều có thể trở thành thái thượng trưởng lão. Ngay cả trong số những người săn thi cũng chỉ có một vài cường giả tam hoa tụ đỉnh trung kỳ mà thôi. Đồng ý, chắc chắn là ta đồng ý. Tuy rằng lần này mất rất nhiều cương thi, nhưng có người gia nhập thì không lỗ chút nào. Lâm Thành vội vàng gật đầu. Đùa chứ, hắn làm sao có thể không đồng ý chứ. Có Phó Sung Sơn thì thực lực của đại quân cương thi của hắn lại một lần nữa tăng lên. Ước tính sơ bộ là đại quân cương thi đã chết mấy trăm. Chết mấy trăm đổi một cổ võ giả tam hoa tụ đỉnh trung kỳ thì quả thật không mất chút máu nào. Bây giờ hắn thiếu nhất là gì chứ? Không phải cương thi, thứ hắn thiếu là cao thủ, những cao thủ thực sự. Ví dụ như lần này, nếu có nhiều cao thủ thì hắn đã không cần phải một mình đối mặt với 10 cổ võ giả tiên thiên và 2 cường giả tam hoa tụ đỉnh. Nếu tổng bộ người săn thi biết được tin tức này, có lẽ phải nôn ra máu. Dày công tu luyện bồi dưỡng cổ võ giả tam hoa tụ đỉnh, bây giờ hắn lại chiếm được lợi ích. Nhưng thủ phạm của tất cả những điều này đều là do Khuất Trọng. Chính Khuất Trọng đã làm cho Phó Sung Sơn thất vọng, nếu không lão ta sẽ không thực sự phản bội. Quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như lại yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra nhiều video hơn nữa. Một lần nữa xin được cảm ơn. Và ngay sau đây xin mời quý vị cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Trời về đêm gió mát lồng lộng, vầng trăng sáng soi mặt đất. Trên bầu trời điểm đầy sao. Yên Kinh, căn cứ của đại quân cương thi. Đại ca, trong 4 phút chúng ta đã chết tổng cộng hơn 300 cương thi, và không ai trong số hơn 300 cương thi này có thể sống lại. Sau khi thi vương tính toán con số thương vong của đại quân cương thi, nó đến gặp Lâm Thành và nói: vừa rồi cuộc chiến với người săn thi chỉ diễn ra trong 4 phút, nếu có thể kéo dài thời gian thì đám Khuất Trọng sẽ không thể trốn thoát. Suy cho cùng, Lâm Thành càng đánh sẽ càng trở nên dũng mãnh hơn. Nếu kéo dài được thời gian thì Lâm Thành thực sự không sợ ai cả. Chỉ có hơn 300 cương thi, không sống lại được thì thôi, hãy tìm một nơi để chôn cất chúng một cách đàng hoàng. Lâm Thành khua khua tay, rất bình thản nói: dùng hơn 300 cương thi để đổi lấy một cổ võ giả tam hoa tụ đỉnh trung kỳ. Nếu như có thể, Lâm Thành muốn tất cả sẽ được thay thế bằng cổ võ giả. Dù gì, hắn cũng có thể tự tạo ra cương thi, nhưng cổ võ giả thì không thể. Đặc biệt là những cổ võ giả mạnh mẽ như vậy. Người còn có thể khiến cương thi sống lại sao? Phó Sung Sơn không nhịn được nhìn Lâm Thành hỏi. Sau này người sẽ biết. Lâm Thành mỉm cười, không trực tiếp trả lời câu hỏi của Phó Sung Sơn. Bây giờ hắn vẫn chưa thực sự tin tưởng Phó Sung Sơn. Ai mà biết được sự phản bội của Phó Sung Sơn có phải là đã thương lượng với người săn thi hay không? Bằng chứng duy nhất cho thấy Phó Sung Sơn thực sự phản bội hay không, đó chính là thời gian. Nếu như Phó Sung Sơn thực sự muốn đi theo hắn, sau này dần dần sẽ biết về năng lực của hắn, thay vì bây giờ nói tất cả với lão. Đúng rồi, người đã phản bội người săn thi, bọn họ nhất định sẽ không tha cho người thân của người. Tại sao người không lo lắng cho an nguy của bọn họ? Không lo lắng, ta không có con cháu, những người thân của ta gần như đều đã chết rồi. Người không kết hôn và sinh con sao? Lâm Thành không nhịn được hỏi. Không, Phó Sung Sơn thành thật gật đầu nói. Được thôi, vậy thì hãy kể cho ta nghe về những thế lực ở Hoa Hạ. Người biết đấy, ta đã trở thành cương thi trong một thời gian rất ngắn. Trước đó ta là một người bình thường và ta không thể hiểu những thứ này. Trước đây hắn đã quyết định tìm hiểu kỹ về thế giới này, nhưng không có cơ hội. Bây giờ cơ hội đến rồi. Phó Sung Sơn là một cường giả tam hoa tụ đỉnh và chắc chắn lão ta biết rất nhiều điều. Được rồi, Phó Sung Sơn gật đầu. Lão ta cũng biết Lâm Thành đã trở thành một cương thi trong thời gian ngắn, nên chắc chắn không hiểu điều này. Vì vậy, lão ta lập tức nói. Pháp sư, cổ sư, sáng đồ sư, vu sư, có lẽ người biết những điều này. Ta biết những cái này, người nói thẳng đến những thế lực của cổ võ giả đi, còn cả mấy loại thế lực có thể uy hiếp ta nữa. Lâm Thành nói. Thật ra, không có nhiều thế lực lớn, trừ người săn thi của bọn ta ra. chỉ có 9 thế lực lớn giống với người săn thi thôi. Có tổng cộng 10 thế lực lớn. Những thế lực này giống như người săn thi, có những pháp sư và những cổ võ giả. Chỉ có 10 thế lực này có khả năng uy hiếp người. Chỉ có 10 thôi sao? Lâm Thành sửng sốt, trước đó còn tưởng rằng có rất nhiều, nhưng không ngờ chỉ có 10. Cổ võ của Hoa Hạ đã quá suy tàn rồi. Không có cách nào khác, bây giờ điều kiện tu luyện khắc nghiệt, cổ võ giả càng ngày càng ít, thế lực mạnh nhất trong 10 thế lực này chính là cường giả Ngũ Khí Triều Nguyên. Theo như lời người nói, nếu như thực lực của ta đạt tới Ngũ Khí Triều Nguyên, bọn họ sẽ không thể làm gì được ta sao? Đúng vậy, người không biết, bây giờ người rất mạnh, thực sự rất mạnh, người săn thi không thể làm gì người, cuối cùng phải truyền tin tức của người ra ngoài. Nghĩ đến thực lực khủng khiếp của Lâm Thành, Phó Sung Sơn vô cùng khiếp sợ, càng chiến đấu càng dũng mãnh, quả thực vô cùng đáng sợ. Nếu không thể giết Lâm Thành trong vòng vài giây và nhanh chóng đả thương Lâm Thành thì chắc chắn không phải là đối thủ của hắn. Lão ta hiểu rõ về điều này, theo dòng chảy thời gian, thực lực càng ngày càng mạnh, cuối cùng mạnh đến mức gần như khiến người khác tuyệt vọng. Rõ ràng lúc trước bọn họ vẫn ngang tài ngang sức, sau đó đối phương càng ngày càng mạnh. Cách biệt cực lớn làm sao có thể không khiến người ta tuyệt vọng chứ? Ha ha, vậy chẳng phải nếu ta có thực lực của Ngũ Khí Triều Nguyên thì đã trở nên bất khả chiến bại sao? Lâm Thành nhoẻn miệng cười. Đến lúc đó sẽ không ai dám gây phiền phức với Lâm Thành, và việc còn lại là đối phó với địa phủ. Không biết liệu các pháp sư của địa phủ và Long Hồ Sơn đã giết chết Giao Long chưa? Trong khoảng thời gian này, Trung Quỳ cũng không xuất hiện. Không biết mọi thứ diễn ra như thế nào rồi. Nhưng bây giờ Trung Quỳ vẫn chưa xuất hiện, có lẽ là chưa giết được Giao Long. Một khi giết được Giao Long thì địa phủ sẽ rảnh tay đối phó với hắn. Hắn nhất định phải tranh thủ thời gian này nhanh chóng nâng cao thực lực, nếu không hắn nhất định không phải đối thủ của địa phủ. Người nghĩ gì vậy? Trên đời này nhất định không thiếu cường giả vượt qua Ngũ Khí Triều Nguyên đâu. Hơn nữa, các pháp sư ở Mao Sơn, Mã Gia, Long Hổ Sơn cũng không được đánh giá thấp. Thế lực của những pháp sư này rất mạnh. Ta từng nghe thủ lĩnh và hai vị tiền bối Ngũ Khí Triều Nguyên nói rằng người săn thi không bao giờ mạnh bằng Mao Sơn và Long Hổ Sơn. Thật hay giả vậy? Lâm Thành trợn to mắt. Thế lực của pháp sư thế mà lại mạnh hơn các cổ võ giả. Phải biết rằng trong người săn thi có một số cổ võ giả tam hoa tụ đỉnh và hai siêu cấp cường giả Ngũ Khí Triều Nguyên. Chưa kể những cao thủ tiên thiên kia, nếu như toàn bộ đều hành động thì có thể đủ sức càn quét toàn bộ thế lực của pháp sư Hoa Hạ. Bây giờ Phó Sung Sơn lại nói với hắn rằng loại thế lực này thực sự không bằng thế lực của pháp sư, đặc biệt là Long Hồ Sơn đã bị Giao Long công kích nặng nề. Thế lực như vậy của pháp sư sao không thể là đối thủ của người săn thi được? Mặc dù Long Hồ Sơn có thể ẩn giấu thực lực của mình, nhưng không thể bằng với các cổ võ giả. Suy cho cùng, cổ võ giả là tấn công vật lý, pháp sư là tấn công pháp thuật. Khi pháp sư và cổ võ giả chiến đấu, đương nhiên pháp sư sẽ là người chịu thiệt. Thật, bây giờ ta còn phải nói dối ngươi sao? Theo những gì ta biết, ở Mao Sơn có mấy cường giả Ngũ Khí Triều Nguyên võ đạo song tu. Người săn thi mới có 2 người, Mao Sơn có đến vài người, ai mạnh hơn chứ? Đây chỉ là một vấn đề bên ngoài, không biết sau lưng có bao nhiêu người bí mật. Nếu không, tại sao Mao Sơn có thể vững vàng ngồi ở vị trí đứng đầu đạo giáo chứ? Phó Sung Sơn nói. Lâm Thành đã choáng váng khi nghe những lời của Phó Sung Sơn. Hắn không ngờ rằng Mao Sơn lại có một vài cường giả Ngũ Khí Triều Nguyên. Có vẻ như có rất nhiều thiên tài trên thế giới này. Trước đây suy đoán Long Hồ Sơn có thể có thực lực được ẩn giấu, không ngờ bọn họ lại ẩn giấu nhiều như vậy. Lúc đó hắn không giúp Long Hồ Sơn đối phó với Giao Long, vậy nên chắc chắn đã có cao thủ đối phó với Giao Long. Nếu bản thân hắn ra tay, thật sự uổng công vô ích rồi. Nhưng không sao, vẫn đã thu được rất nhiều lợi ích. Trước đây hắn thực sự cho rằng Long Hồ Sơn sẽ bị Giao Long hủy diệt, nhưng bây giờ xem ra là hắn ếch ngồi đáy giếng rồi. Nhưng đợi khi mấy ông già đó ra tay, Long Hồ Sơn đã sắp không chịu nổi nữa rồi. Dù sao thì để cường giả ra tay cũng không dễ dàng gì. Nếu không, lúc đó Long đạo tử cũng sẽ không lo lắng như vậy. Cứ gọi là nghe quân nói chuyện một buổi, thắng 10 năm đọc sách. Đến lúc này, Lâm Thành chính là có cảm giác đó. Nếu không phải Phó Sung Sơn nói cho hắn những thứ này, có lẽ hắn rất khó biết được nhiều thông tin như vậy. Đặc biệt, Mao Sơn và Long Hồ Sơn đều là nơi có thiên tài võ đạo song tu. Hơn nữa, cảnh giới của võ còn không thấp. Nghĩ đến cũng phải. Trước đó, gặp được rất nhiều thiên tài võ đạo song tu. Trong đám người săn thi đã gặp được 2 tên. Nhưng đều bị giết chết. Hai người này mà không chết thì thành tựu tương lai nhất định không thấp. Dù sao, người có thể võ đạo song tu thì đều là thiên tài, tu luyện một ngày đi ngàn dặm. So với người tu luyện bình thường thì tốc độ tu luyện của bọn họ rất nhanh. Hiện giờ xem ra cường giả ngũ khí triều nguyên rất nhiều. Long Hồ Sơn, Mao Sơn, những thế lực pháp sư này cũng không thể khinh thường. Trước đó hắn không sợ pháp thuật, vẫn khinh thường pháp sư, hiện tại phải coi trọng hơn. Kẻo ngày nào đó bị pháp sư giết chết cũng không biết. Nước ở Hoa Hạ cũng quá sâu rồi. Ngoài Mao Sơn thì núi Côn Luân là nhiều truyền thuyết tràn ngập sắc thái thần bí, điển tịch thần thoại nhất. Nhưng những thứ này cũng không phải chuyện Lâm Thành quan tâm. Dù sao nước sông không phạm nước giếng, hắn không gây chuyện nhưng cũng không sợ chuyện đến. Nghĩ tới đây, Lâm Thành không khỏi nhìn Phó Sung Sơn hỏi: người nói trước đó ta giết nhiều pháp sư như vậy, những thế lực của pháp sư này liệu có phái cường giả đến đối phó ta không? Chắc là không, Phó Sung Sơn nghĩ rồi mở miệng nói. Dù sao loại người như cường giả không phải có thể tùy tiện mời được. Bọn họ đã sống rất lâu, đều đang cố gắng tu luyện để đột phá. Nếu đột phá, tuổi thọ sẽ gia tăng rất nhiều. Đối với người như thế mà nói, lãng phí thời gian chính là đang lãng phí sinh mệnh. Dùng tính mệnh của mình đi giúp thế lực tông môn đối phó với Lâm Thành, bọn họ không thể nào đồng ý. Cũng chỉ có khi các thế lực tông môn gặp tai họa ngập trời mới ra tay. Chắc là sẽ không, cho nên Lâm Thành cũng không cần phải lo lắng. Vốn dĩ người săn thi sẽ không bỏ qua cho hắn, hiện tại Phó Sung Sơn phản bội người săn thi, gia nhập đại quân cương thi của hắn, lần này nhất định càng sẽ không bỏ qua cho hắn. Lần sau nói không chừng chính là hai vị cường giả ngũ khí triều nguyên kia tự mình ra tay. Nếu người tới là cường giả, đến lúc đó thật sự không dễ dàng gì rồi. Lúc này, Lâm Thành nhìn Thi Vương nói: Thi Vương, người dẫn Phó Huynh đi xuống nghỉ ngơi đi, hiện tại lão ta cũng cần nghỉ ngơi. Lâm Thành biết hiện tại áp lực trong lòng Phó Sung Sơn nhất định rất lớn. Dù sao, phản bội thế lực mình gia nhập mấy thập niên, đổi lại là ai cũng sẽ không dễ chịu. Nhưng không có cách nào, khuất trọng khiến lão ta thất vọng. Hiện giờ bị vu oan là phản bội người săn thi, trở về cũng không phải chết đơn giản mà là sẽ sống không bằng chết. Lão ta không sợ chết, chỉ sợ sống không bằng chết. Là người thuộc tầng lớp cao tầng trong người săn thi, lão ta biết rõ phản bội người săn thi sẽ có kết cục thảm thế nào. Vâng, đại ca. Thi Vương ở bên gật đầu, sau đó vô cùng tôn kính nhìn Phó Sung Sơn nói: Tiền bối, xin đi theo ta, ta dẫn người đến phòng nghỉ ngơi. Không còn cách nào, Phó Sung Sơn mạnh hơn nó rất nhiều, ngay cả Lâm Thành còn gọi Phó Sung Sơn là Phó Huynh. Nó cũng không dám đối đãi với Phó Sung Sơn như với ma quỷ bình thường. Ừ. Phó Sung Sơn gật đầu, nghĩ đến mình đã thật sự phản bội người săn thi, cũng không còn khả năng trở lại người săn thi nữa, trong lòng lão ta cực kỳ buồn sầu. Chờ Phó Sung Sơn rời đi, Chu Hình đi tới bên cạnh Lâm Thành. Sư đệ, người thật sự tin Phó Sung Sơn sẽ gia nhập với chúng ta sao? Chu Hình nhìn Lâm Thành nói, trong mắt hiện lên tia lo lắng. Hiện tại chỉ sợ Phó Sung Sơn đang giả vờ gia nhập vào bọn họ, sau đó vào lúc mấu chốt sẽ cho bọn họ một kích chí mạng. Không tin, nhưng một cường giả như vậy ta không nỡ từ chối, tạm thời nhận trước. Về sau, người săn thi tới tìm ta gây chuyện, đến lúc đó để cho lão ta đi đối phó. Chờ lão ta giết chết được nhiều người săn thi thì chúng ta sẽ có thể tin tưởng lão ta rồi. Bất kể lão ta thật sự gia nhập hay là giả gia nhập, nhưng nếu giết quá nhiều người săn thi, đến lúc đó cho dù có là giả cũng sẽ biến thành thật. Không có cách nào, kẻ phản bội vốn không có ai dám tin tưởng, huống chi là phản bội chính thế lực mình gia nhập vài thập niên. Có muốn tin cũng không phải hiện tại, mấy thứ này cần dùng thời gian để chứng minh. Cách này của người không tệ, ta chỉ sợ người quá tin tưởng lão ta, đến lúc đó sẽ chịu thiệt. Chu Hình vừa rồi còn tưởng Lâm Thành thật sự tin tưởng Phó Sung Sơn, hiện tại mới biết Lâm Thành cũng không ngốc, trái lại hắn còn vô cùng thông minh. Ha ha, hiện tại làm sao ta có thể tin tưởng lão ta chứ? Tỷ ở chỗ này chờ ta, ta ra ngoài gặp mấy kẻ cứ mờ ám lén lút kia. Đến đây lâu như vậy, cũng không biết bọn họ có mục đích gì. Lâm Thành mỉm cười, sau đó nhìn Chu Hình nói. Bên ngoài còn có người sao? Chu Hình không nhịn được nhíu mày. Ừ, trước khi người săn thi đến, bọn họ đã đến rồi. Ta cho rằng người săn thi rời đi thì bọn họ cũng sẽ đi theo. Không ngờ đến giờ vẫn còn chưa đi. Lâm Thành gật đầu khẽ nói. Lâm Thành rất nhạy bén với khí tức, bọn họ tự nhận là ẩn giấu cực kỳ tốt, thế mà lại không biết mình sớm đã bại lộ khí tức. Ẩn giấu khí tức trước mặt một con cương thi thật đúng là làm điều thừa. Dù sao, cương thi trời sinh phải dựa vào cái mũi để phân biệt mọi vật. Từ khí tức đám người này phát ra thì có vẻ rất mạnh, có vài tên mạnh không khác Khuất Trọng, đều là tam hoa tụ đỉnh trung kỳ. Nhưng những người này có vẻ như không phải cùng một thế lực, dù sao giữa bọn họ không có bất cứ trao đổi nào. Thế người cẩn thận một chút, đừng sơ suất. Ừ, không sao đâu, tỷ yên tâm đi. Lâm Thành sờ đầu Chu Hình, sau đó nhàn nhã ra ngoài động phủ. Nếu hắn không đoán sai, những người này đều tới để ăn hôi. Chờ người săn thi đánh hắn bị thương, bọn họ nhất định sẽ cùng lao xa. Đáng tiếc người săn thi lại không làm được. Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến bọn họ chậm chạp không dám ra tay. Tới cũng đã tới rồi, cứ tay không đi về thì lại tiếc, mà không đi thì lo rằng sẽ đánh không lại Lâm Thành, cho nên vẫn đứng ở đó. Trên thực tế bọn họ nghĩ giống như Lâm Thành đoán, đi thì tiếc, không đi lại lo lắng đánh không lại Lâm Thành. Trên đỉnh núi bên trái sơn cốc, một đám người ngủ đông ở trên tàng cây, thu liễm khí tức đến mức tận cùng. Vút! Đúng lúc này, một bóng người lao vút đến trên một đại thụ. Bóng người vững vàng đứng ở trên nhánh cây, nói với hai lão già tóc trắng xóa trước mặt. Hai vị tiền bối, chúng ta đã đến đây lâu như vậy, rốt cuộc thì có xuống tay với cương thi vương không? Nếu không ra tay thì vãn bối cho rằng có thể rời đi rồi. Nếu còn chậm chạp, ta lo rằng sẽ khiến cho cương thi vương phát hiện. Hai vị tiền bối có điều không biết, cái mũi của cương thi vương cực kỳ thính, vô cùng mẫn cảm với khí tức khác thường. Nói không chừng hiện tại đã biết đến sự tồn tại của chúng ta rồi. Ra tay ư? Ra tay thì người có nắm chắc phần thắng không? Một lão già trong đó nhìn bóng người có chút tức giận nói. Hai người bọn họ cũng vì vấn đề này mà khó xử, vẫn do dự mãi không ra tay. nhìn thấy những người này lại dám tới giục mình ra quyết định, làm sao có thể không tức giận chứ? Người của bốn thế lực khác đã đi chưa? Một lão già khác đột nhiên mở miệng nói. Còn chưa, bọn họ cũng do dự giống chúng ta. Người qua hỏi thử xem bọn họ có muốn liên thủ không? Nếu muốn, chúng ta cùng đối phó với Cương Thi Vương. Nếu không muốn, thì chúng ta lập tức rời khỏi nơi này. Lão già mở miệng lần nữa. Lão ta cũng không còn cách nào. Để cho một mình thế lực của lão ta đi đối phó với Lâm Thành thì lão ta không có cái gan này. Vừa rồi, lão ta tận mắt nhìn thấy Lâm Thành đối phó với đám người săn thi. Cứ thế mà không có cách nào với Lâm Thành. Đồng thời, bọn họ cũng được chứng kiến sự lợi hại của chiến vũ thần điển. Càng lúc càng muốn đạt được chiến vũ thần điển. Vũ kỹ nghịch thiên bậc này, nếu học được, đến lúc đó còn ai là đối thủ của bọn họ chứ? Đương nhiên, bọn họ đạt được cũng không thể tu luyện mà nhất định phải nộp lên trên. Có điều, trước mắt có thể ra tay với Lâm Thành hay không còn là một vấn đề. Tới nơi này, tổng cộng có 5 thế lực. Nếu bọn họ đồng ý liên thủ, lão ta cảm thấy vẫn còn cơ hội xử lý Lâm Thành. Không liên thủ, một chút cơ hội cũng không có. Hơn nữa, càng ở đây lâu, lỡ bị Cương Thi Vương phát hiện, đến lúc đó bọn họ có muốn chạy mà không để lại thứ gì thì khó mà chạy nổi. 5 thế lực, một thế lực có 2 cường giả tam hoa tụ đỉnh, bên dưới còn có mấy chục cổ võ giả tiên thiên. Tổng lại thì chính là 10 cường giả tam hoa tụ đỉnh cùng mấy trăm tên cổ võ giả tiên thiên. Hoàn toàn đủ để đối phó Lâm Thành. Nếu như vậy mà còn không thể đối phó, vậy thì có thể để cho lão già ngũ khí triều nguyên ra tay. Nhìn từ trận chiến vừa rồi của Lâm Thành và người săn thi, trận chiến được giải quyết nhanh chóng, thực lực Lâm Thành cũng không thể càng ngày càng mạnh. Nếu liên thủ thì cơ hội của bọn họ rất lớn, có lẽ lên đến 90%. Đúng vậy, chính là 90%. Hiện tại phải xem các thế lực khác có muốn liên thủ không thôi. Vãn bối sẽ đi. Bóng người gật đầu, sau đó bay nhanh ra khỏi trên nhánh cây rồi biến mất. Trước đó, tuy bọn họ chưa từng tiếp xúc, nhưng đôi bên cũng coi như biết nhau. Đợi bóng người biến mất, lão già trước đó tức giận, không nhịn được, mở miệng nói. Phó huynh, bọn họ thật sự sẽ liên thủ với chúng ta sao? Nếu liên thủ, ta cảm thấy có thể xuống tay với Lâm Thành, khả năng giết chết được Lâm Thành là rất lớn. Không biết, nếu bọn họ rất muốn có được chiến vũ thần điển thì sẽ liên thủ. Nếu không phải quá muốn, cơ hội liên thủ không lớn. Nếu liên thủ, như vậy còn không giết được Lâm Thành thì chúng ta đây cũng hết cách. Lão già này lắc đầu nói, lão ta chưa từng tiếp xúc với những thế lực khác. Cũng không biết những thế lực đó có tính cách với suy nghĩ gì. Có thể liên thủ hay không, qua vài phút nữa là biết. Rất nhanh, bóng người vừa biến mất lại xuất hiện, hắn ta có chút kích động. Thế nào, bọn họ có đồng ý không? Lão già được người còn lại gọi là phó huynh, không nhịn được nhìn bóng người hỏi. Đồng ý, nhưng chỉ có 3 thế lực, vẫn còn người của một thế lực không đồng ý. Không đồng ý là thế lực nào? Thưa hai vị tiền bối, là đám nữ nhân của Bách Hoa Cốc kia. Bóng người thành thật đáp lời. Đám nữ nhân này tóc dài mà kiến thức ngắn, tầm nhìn hạn hẹp, lá gan quá nhỏ. Với lá gan ấy của bọn họ mà muốn có được chiến vũ thần điển thì quả thực là mơ mộng hão huyền. 3 thế lực cộng thêm chúng ta nữa là 4 thế lực, chắc đủ để đối phó Lâm Thành rồi. Hiện tại người của bọn họ đâu? Bảo bọn họ đến chỗ chúng ta thương lượng phải làm sao để đối phó Lâm Thành. Thưa tiền bối, 3 thế lực kia đều đang ở cái ao phía trước, bọn họ yêu cầu chúng ta qua đó. Cả 3 thế lực đều ở đó sao? Lão già nhịn không được hỏi. Vâng. Bóng người gật đầu. Xem ra đám lão già kia đã liên thủ với nhau rồi, chúng ta đi. Nói xong, hai lão giả mang theo hơn 20 tên cao thủ tiên thiên trực tiếp bay ra ngoài. Bên kia, mấy chục nữ nhân với vẻ ngoài như thiên tiên đang nhìn chằm chằm cửa phủ. Trong đó có hai nữ nhân trung niên, khí thế vô cùng mạnh. Hai nữ nhân này chính là cường giả Tam Hoa Tụ Đỉnh. Còn lại đều là nữ nhân trông trẻ tuổi, không có ngoại lệ, toàn bộ đều là cao thủ tiên thiên. Trông thì trẻ, chứ trên thực tế tuổi tác bọn họ cũng không còn nhỏ, nhỏ nhất cũng đã hơn 40 rồi. Hai nữ nhân trung niên Tam Hoa Tụ Đỉnh kia, trong đó có một người là Tam Hoa Tụ Đỉnh hậu kỳ, người còn lại là trung kỳ, thực lực vô cùng mạnh. Cũng là thế lực mạnh nhất trong năm thế lực ở đây. Bốn thế lực còn lại đều như người săn thi, một người trung kỳ và một người sơ kỳ. Bởi vậy có thể thấy được Bách Hoa Cốc còn mạnh hơn cả người săn thi với bốn thế lực còn lại. Nữ nhân Tam Hoa Tụ Đỉnh hậu kỳ tên là Lý Nhược Thủy là người dẫn đội lần này. Nữ nhân Tam Hoa Tụ Đỉnh trung kỳ tên là Lý Nhược Nam là em gái của Lý Nhược Thủy. Hai người là tỷ muội song sinh, hơn nữa còn cùng gả cho một nam nhân. Nam nhân này đã sớm chết vào 10 năm trước mà bọn họ đã con cháu đầy đàn, năm nay đã 101 tuổi. Khí quan của cô võ giả Tam Hoa Tụ Đỉnh mạnh hơn so với người bình thường quá nhiều, dung nhan cũng lâu già, tuổi thọ đương nhiên cũng dài hơn. Những người bình thường luyện tập phương pháp cường thân kiện thể từ nhỏ còn có thể sống đến 10 tuổi, 100 tuổi, chứ đừng nói đến những cổ võ giả như bọn họ. Tỷ, vừa rồi sao tỷ không đồng ý liên thủ với bọn họ? Lần này cốc chủ đã bảo chúng ta đến đối phó Lâm Thành, mang Chiến Vũ Thần Điển về. Trong năm thế lực chúng ta cực mạnh, cơ hội lấy được Chiến Vũ Thần Điển cũng rất lớn. Nếu cốc chủ học được Chiến Vũ Thần Điển, đến lúc đó thủ lĩnh của chiến thế lực còn lại sẽ không phải đối thủ của cốc chủ, ắt có thể khiến bọn họ phải thần phục chúng ta. Bọn họ vẫn khinh thường nữ nhân, lần này là một cơ hội tuyệt vời. Lý Nhược Nam có chút trách cứ nhìn tỷ tỷ mình là Lý Nhược Thủy, nói: bà ta cảm thấy cơ hội lần này quá tốt, tuy Lâm Thành lợi hại nhưng cũng không thể là đối thủ. Nếu năm thế lực bọn họ liên thủ giết chết Lâm Thành, vậy thì chỉ còn lại năm thế lực bọn họ tranh đoạt. Trong năm thế lực này thì thế lực của bọn họ cực mạnh. Tỷ tỷ mình là Tam Hoa Tụ Đỉnh hậu kỳ, khả năng lấy được Chiến Vũ Thần Điển rất lớn. Nhưng bà ta không ngờ tỷ tỷ mình sẽ từ chối. Một cơ hội tốt như vậy lại để lãng phí vô ích, đổi lại là người khác bà ta đã sớm mặc kệ rồi. Nhưng người này lại là tỷ tỷ bà ta, thực lực mạnh hơn bà ta không dám lỗ mãng. Muội đó, tính tình luôn hấp tấp như vậy. Đúng thế, lần này liên thủ, Lâm Thành nhất định không phải là đối thủ của chúng ta. Dù cho không liên thủ, ta cũng có lòng tin đối phó với Lâm Thành. Dù sao, ta cũng có con át chủ bài. Nhưng muội có chú ý tới, trong động phủ còn có chút ma khí, thậm chí là tà khí không. Có để ý thấy, không chỉ có ma khí, tà khí, mà còn có quỷ khí cùng yêu khí nữa. Thôi, thực lực muội yếu, cảm ứng không tới. Ta chỉ có thể nói, bên trong động phủ này không đơn giản. Thứ thật sự khủng bố còn chưa xuất hiện. Cường thi vương Lâm Thành này ẩn giấu cực sâu, không đơn giản, thật sự không đơn giản. Cứ chờ xem, bọn người kia tuyệt đối sẽ chịu thiệt. Nếu tình hình không ổn, chúng ta lập tức bỏ chạy. Lý Nhược Thủy nhìn muội muội Lý Nhược Nam của mình, nghiêm túc nói, không cho Lý Nhược Nam có cơ hội phản bác. Người khác không cảm ứng được, nhưng bà ta lại nhận ra rất rõ ràng. Ma khí cùng tà khí bên trong trông thì yếu ớt, nhưng trên thực tế vô cùng mạnh, khiến cho bà ta cảm thấy khiếp sợ. Bà ta đã là Tam Hoa Tụ Đỉnh hậu kỳ, thứ khiến bà ta khiếp sợ thì phải mạnh đến cỡ nào chứ?